Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, đánh mặt. Chu Tuấn tràn đầy vui sướng quét sạch sành xanh. Trương Yến phái một người như vậy tới gặp hắn. Có chuyện gì đáng nói? May mà không có tiến công. Nếu không coi như cứu ra Vu Độc, khổ tù cũng rơi không đến tốt. Ngược lại dính một thân mùi tanh. Chu Tuấn hướng Tôn Sách nháy mắt, bưng chén nước lên, rốt cuộc không có nhìn Trương Phương liếc một chút. Tôn Sách hiểu ý, Chu Tuấn đây là động thật giận, muốn hắn đánh Trương Phương. Tuy nói cái này không hợp lễ nghi, mất chi thô lỗ, thế nhưng là Trương Phương thất lễ trước đây. Chu Tuấn lại tâm tình không tốt, đánh cũng liền đánh, Trương Yến có thể sao? Tôn Sách đứng lên, rút ra bên hông trường đao, liền vỏ nắm trong tay, đùa nghịch cái đao hoa, ngũ lộc. Ta xem chừng, ngươi lần này đi sứ về sau đại khái không có cơ hội lại đến. Chúng ta tốt xấu quen biết một trận, cũng không thể để ngươi tay không mà về. Hôm nay thì dùng võ diễn đạo, để ngươi xem một chút cái gì là chánh thức đạo. Ngũ lộc cái nào có tâm tư nhìn cái gì nói a? Hắn đều nhanh gấp chết. Tôn Sách câu nói kia không chỉ có chọc giận Trương Yến, cũng chọc giận Trương Phương. Cái này mới có Trương Phương đi xứ sự tình. Hắn một đường lên cùng Trương Phương nói hết lời, cuối cùng để Trương Phương đáp ứng không muốn hành động theo cảm tính. Thật tốt nói, dù sao Hắc Sơn quân hiện tại cần Chu Tuấn viện trợ. Vu Độc, khổ tù bọn người ở tại Tuấn Nghi trong thành đoạt lương thực mau ăn xong. Hắc Sơn tình thế cũng vô cùng không ổn. Chu Tuấn lại không tiến quân. Hắc Sơn quân lần này tổn thất to lớn. Vạn vạn không nghĩ đến. Trương Phương cùng Tôn Sách vừa thấy mặt thì đòn khiêng phía trên. Còn rút đao, Chu Tuấn không cao hứng. Tôn Sách cũng không cao hứng. Nghe ý tứ này, đây là không có nói. Tôn Sách võ công giỏi, cũng không phải Trương mới có thể đánh đồng. Vạn nhất Tôn Sách tay trượt đi, đem Trương Phương giết, vậy phiền phức thì lớn. Tướng quân, Ngũ Lộc ngăn ở Trương Phương trước mặt, hết sức cầu khẩn, lời còn chưa nói hết. Trương Phương tay vừa nhấc, đem hắn đẩy đến một bên, một tiếng quát chói tai, vùng đao hướng Tôn Sách bổ tới. Tôn Sách một tay chắp sau lưng, một tay vung liền bao chiến đao, thuận vung tay lên, đẩy ra Trương Phương chiến đao, trở tay một chút quất vào trên mặt hắn, ba, một tiếng vang giòn, Trương Phương mặt lập tức đỏ, ngay sau đó vừa sưng lên, Trương Phương tức hổn hển, cuồng hống lấy, lần nữa nhào lên, vung đao thì bổ, Tôn Sách nặng nhẹ như kinh hãi. Nghiêng người lóe qua, vỏ đao tại Trương Phương trên sống đao nhẹ nhàng một đập. Trương Phương một đao chặt hư không, dùng sức quá mạnh, một cái lảo đảo, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Hắn tranh thủ thời gian tiến về phía trước một bước, lấy đao để địa, miễn cưỡng đứng vững thân thể. Thấy hoa mắt, ba, một tiếng, khác nửa bên mặt lại chịu Tôn Sách một đao vỏ. Liên tiếp hai lần bị đánh, mà lại đều là đánh ở trên mặt. Trương Phương triệt để bắt lấy, hai tay múa đao, một đao gấp giống như một đao bổ về phía Tôn Sách. Không biết sao hắn tuy nhiên toàn lực ứng phó, lại chặt không đến Tôn Sách, ngược lại bị Tôn Sách mang theo ngã trái ngã phải, chân đứng không vững, trong chớp mắt lại chịu Tôn Sách vài cái. Hắn tức giận đến chửi ầm lên, vừa mắng nửa câu, Tôn Sách thuận vung tay lên, một đao vỏ quất vào hắn trên miệng. Trương Phương lập tức cảm thấy đầy miệng răng đều buông lỏng. Mùi máu tươi thẳng hướng trong cổ họng hướng, bờ môi nóng bỏng, không có chi giác, ánh mắt hắn đỏ, gào thét, phóng tới Tôn Sách. Tôn Sách giơ đao lên vỏ đón chào, đè ép Trương Phương đao. Chuyển nửa vòng, Trương Phương ra sức hồi quất, Tôn Sách dựa thế đưa tới, Trương Phương đao liền chặt tại trên mặt mình. May mà là lưỡi dao, không phải đao nhận, bằng không hắn thì cho mình u đầu sứt trán. Mặc dù như thế, hắn vẫn cảm thấy trước mắt ứa ra sao vàng, cái mũi vừa chua vừa đau, nước mắt tràn mi mà ra. Hắn một tay trụ đao, một tay bụm mặt, nơi tay chạm đau đớn không gì sánh được. Lúc này mới nhớ tới trên mặt bị Tôn Sách quất đến mấy lần đã sưng, hắn vừa đau vừa thẹn, quát to một tiếng, giơ đao lên, nằm ngang ở trên cổ, hét lớn một tiếng, sĩ có thể giết, không thể nhục, thiếu soái, không thể. Ngũ Lộc dọa đến khàn giọng thét lên. Tôn Sách trái tay nắm lấy vỏ đao, tay phải rút đao, trường đao ra khỏi vỏ. Điện thế mà đến, một đao chém vào Trương Phương chiến đao phía trên, bá, một tiếng vang nhỏ. Trương Phương trong tay chợt nhẹ, tập trung nhìn vào, nhất thời sửng sốt, trong tay hắn chỉ còn lại có chuôi đao, dài 4 thước thân đao đã không cánh mà bay. Hắn nhìn xem chuôi đao, nhìn nhìn lại Tôn Sách trường đao trong tay, kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, vết cắt vuông vức. Hiển nhiên là bị Tôn Sách một đao chảm đoạn. Hắn thanh đao này cũng không phải phổ thông hoàn đao, mà là chân chính bách ích đao. Làm sao lại không chịu được như thế nhất kích? Tôn Sách bỏ đao vào vỏ, lạnh nhạt nói, muốn chết ra ngoài chết. Khác bẩn thái úy đại doanh, lại quay người nói với Ngũ Lộc. Ngũ Lộc, rất đáng tiếc a, hắn quá yếu, không kịp biểu thị quá nhiều. Có thể ngộ nhỉ ít, nhìn ngươi đạo hạnh, Ngũ Lộc khóc không ra nước mắt, Trương Phương đã muốn tự sát, ngươi còn kích thích hắn, nếu là hắn chết, ta làm sao hướng Trương Yến giao phó a? Quả nhiên, Trương Phương nghe xong Tôn Sách nói hắn quá yếu, nhất thời vừa giận, dùng lực quăng ra, đem chuôi đao đập tới, ngay sau đó giang hai cánh tay, cùng thân thể nhào tới. Khuôn mặt dữ tợn, mở ra miệng rộng, lộ ra máu me nhầy nhụa răng, cắn về phía Tôn Sách. Tôn Sách nghe đến sau lưng động tĩnh, hai lời không lời nói, quay người tránh đi, thuận thế đẩy, Trương Phương thì dương nanh múa vuốt bay ra ngoài, bay thẳng ra 7-8 bước xa, phốc tại trên mặt đất, lại hướng về phía trước trơn xa mấy bước, tứ chi mở ra. Nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Tôn Sách rất kinh ngạc, nghe qua Trương Yến thân pháp nhẹ nhàng mạnh mẽ, danh xưng Phi Yến, cái này chẳng lẽ cũng là Trương Yến võ công gia truyền. Bình Sa Lạc Yến thức, một bên đám vệ sĩ ầm vang cười to, thì liền Chu Tuấn cũng nhịn không được cười rộ lên. Ngũ Lộc khí đến sắc mặt tím lại, hắn đám vệ sĩ cũng giận, ào ào rút đao tiến lên, chuẩn bị chém giết. Tôn Sách giận tái mặt, trường đao trong tay nhất chỉ, sắc bén không thua gì trường đao, ánh mắt theo mấy cái kia vệ sĩ trên mặt từng cái đảo qua. Đến a, dám ở thái úy trước mặt rút đao, các ngươi muốn làm gì? Muốn ám sát thái úy sao? Chu Tuấn thân vệ bá một tiếng giơ tay lên nỏ, nhắm ngay mấy cái kia vệ sĩ. Chỉ cần bọn họ dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, không dùng Chu Tuấn hạ lệnh liền sẽ giết chết bất luận tội. Bọn họ mới mặc kệ có thể hay không vạch mặt đây. Bảo hộ Chu Tuấn cũng là bọn họ chức trách. Dừng tay, Ngũ Lộc dọa đến hồn phi phách tán, vô ý thức nghiêm nghị giống to, đều lùi xuống cho ta. Đám vệ sĩ sắc mặt trắng bệch, không dám lỗ mãng. Ào ào thu hồi chiến đao lui ở một bên. Tôn Sách cười lạnh một tiếng, chậm rãi bước đi thong thả đến Trương Phương trước mặt, nhìn xuống hắn, thì ngươi chút bản lãnh này, tại Hắc Sơn giả bộ một chút cao thủ cũng coi như, chạy đến nơi này đến dốc hết ra uy phong, ngươi cũng xứng. Trở về nói cho ngươi phụ thân Trương Yến, thiên hạ lại loạn cũng không có quan hệ gì với các ngươi. Tìm nơi yên tĩnh chuẩn bị giấu thi đi. Vu Độc, khổ tù sẽ ở Hoàng Tuyền trên đường chờ các ngươi. Các ngươi muốn nhiều đào mấy cái hố. Trương Phương chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hung ác. Tôn Sách, ta cùng ngươi không đội trời chung, không báo thù này, thề không làm người. Tôn Sách nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, ngươi nói đúng, ngươi rất nhanh liền không phải người, ngươi là quỷ, không nhà để về cô hồn dã quỷ. Các loại Viên Thiệu cầm xuống Ký Châu, ngươi cảm thấy hắn hội xử lý các ngươi thế nào? Trương gia Cự Lộc Thành phía dưới chết nhiều như vậy hoàng cân, không kém các ngươi mấy cái này ngu xuẩn. Đến mức ta cũng không có ý định cùng ngươi đứng cùng một chỗ a. Cả hai cùng tồn tại bất lưỡng lập lại có quan hệ gì? Ngươi còn thật sự cho rằng thiếu các ngươi không được? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?